Tận thế nhạc viên, chương 1054, bí mật quan sát chủ gánh. Lâm Tam Tửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết, Bohemian thanh âm nhọn cái 8 cái độ. Người mua phi thuyền, người làm sao lại không biết? Lâm Tam Tửu ngồi tại hành lang trên sàn nhà, đang ra sức xoa chính mình huyệt thái dương. Ta mua nó thời điểm còn tưởng rằng nó chỉ là một ngôi nhà đâu rồi. Nàng thì thào nói, người bán lại không có cho ta sử dụng sổ tay. Ta làm sao biết nó rốt cuộc có thể hay không hoàn thành khoảng cách dài vũ trụ vận chuyển. Người ngược lại là hỏi một chút cha Lê A, hỏi qua. Quá nhiều thuật ngữ, ta nghe không hiểu. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Lại không giống Bohemian gấp gáp như vậy. Cảm giác thượng nó ý tứ tựa như là nói. Nếu như thỏa mãn điều kiện gì, liền có thể tiến hành khoảng cách nhất định vũ trụ vận chuyển. Nhưng lại hướng sâu trong hỏi, liền toát ra càng nhiều ta nghe không rõ từ. Cha Lê cùng nhân ngẫu sư quê quán độ cao trí tuệ nhân tạo thể còn không giống nhau. Nó càng tiếp cận với tiếng trung phòng. Cái này tư duy sở thí nghiệm biểu hiện ra mô phỏng hệ thống trí năng. Nói một cách khác, nó kỳ thật không rõ nào đó một câu đến tột cùng là có ý gì. Nó chỉ là có xử lý những lời này cũng làm ra chính xác đáp lại tri thức dự trữ cùng công năng. Bất kể thế nào lo lắng cũng tốt. Bọn họ đã không có đường rút lui. Chỉ có thể cắn răng đi xuống dưới. Cũng may theo Việt Hải Hào thượng lấy ra vật tư không ít. Cũng có thể có cha Lê cần dùng đến. Chính là đần. Bohemian chính mình gấp đến độ dậm chân. Nhưng không có biện pháp gì. Nàng tại chỗ chuyển mấy vòng. Duy nhất có thể làm sự cũng chỉ có lần nữa bổ nhào vào huyền song tiền. Xuyên thấu qua, giao nhau đường mòn vườn hoa. Nhìn xung quanh, đại hồng thủy đến đó nhi rồi. Lâm Tam Tửu ngồi ngay ngắn vấn đề. Trong vũ trụ lại không có vật tham chiếu. Ta làm sao biết đến đó nhi rồi. Dù sao hiện tại toàn bộ AS-102 đều bị đắm chìm vào. Chói lọi, còn thật đẹp mắt. Mặc dù nó vẫn còn tiếp tục hướng phía trước tuôn, nhưng là tốc độ nhìn không có Exodus nhanh, hẳn là không đuổi kịp tới. Bohemian cong lên miệng, ục ục thì thầm phàn nàn. Nếu là thật bị đụng phải, là cùng nhau truyền tống vẫn là phân biệt truyền tống a, ngươi còn thiếu ta thật nhiều sổ sách đâu rồi. Chạy không thể được, nếu là trên người ta có hộ chiếu, có thể ưu tiên đưa đi hộ chiếu thế giới sao? Đại hồng thủy quy luật chính là không có quy luật, cho nên hết thảy cũng có thể. Ngươi người này nhất biết nói chính là nói nhảm. Lâm Tam Tửu lười nhác cùng nàng tranh luận, chỉ đứng lên vỗ vỗ bụi, nhìn trước mặt mấy người cười nói. Ta đi xem một chút nhân ngẫu sư thế nào. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nay chúng ta tinh thần đều căng đến quá gấp. Ta theo nghề thuốc liệu phòng ra tới về sau. Cũng dự định trực tiếp đi ngủ một giấc. Nhìn mấy người đều biến mất tại hành lang trên. Nàng lúc này mới nhất chuyển cong đi lên một phương hướng khác. Bước chân lại nhẹ lại nhanh. Đẩy ra một gian phòng cà phê cửa. Cha Lê, nàng đóng cửa lại. Thấp eo, nhẹ giọng đối điểm đồ uống dùng thao tác hỗ động đài nói. Triệt để khóa kín phòng điều trị. Không được làm bất luận kẻ nào đi vào. Bao quát chính ta. 3 giờ về sau tự động giải tỏa. Đúng, hệ thống ôn nhu đáp lại nói. Phòng điều trị hiện đã khóa kín. Làm ta nói. Bắt đầu, về sau, ngươi liền đem ta quay xuống. Lâm Tam Tửu hắng giọng, kêu lên, bắt đầu, có chút nâng lên thanh âm. Ta đang tắm, buổi tối lại nói. Xác nhận cha Lê đem những lời này quay xuống. Nàng phân phó nói, nếu có người gõ ta cửa phòng. Ngươi liền đem ghi âm phát ra cho bọn họ nghe. Đóng lại phòng cà phê cửa. Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút. Leo lên một chiếc sớm đã chờ đợi nàng lơ lửng khoang thuyền. Làm nàng một bước bước vào phòng điều khiển thời điểm. Ánh đèn mềm nhẹ từng cái sáng lên. Nhiễm trắng cái này lẳng lặng. Lạnh lùng phòng. Dặn dò cha Lê mấy câu về sau. Nàng tại tấm thẻ kho trong mở ra. Tìm ra một cái tại Việt Hải Hào thượng chuyển vật tư lúc thuận tay bỏ vào cái dương. Từ bên trong lật ra một đống kim loại khí cụ, mượn nhờ miêu tả lực lượng. Này đôi kim loại khí cụ chậm rãi giống hòa tan bình thường phân giải. Một lần nữa hợp thành một lộ tuyến thùng dáng vẻ. Cái này tuyến đường thùng là nàng dựa theo trong phòng điều khiển đã có thiết bị miêu tả. Chừng cao cỡ một người. Cứ việc nội bộ trống rỗng. Nhưng hướng góc trong vừa để xuống. Nhìn giống như nó vốn chính là gian phòng này một bộ phận. Lâm Tam Tửu mở ra thùng cửa. Đi vào. Tại chật hẹp lờ mờ trong dương đứng không nhúc nhích. Tự nhiên là một cái không lớn dễ chịu sự. Nàng ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng trong chốc lát thần. Đột nhiên mở cặp mắt ra. Im lặng hít vào một hơi. Nàng giống như đem nhật ký thẻ quên ở Việt Hải Hào Thượng. Lúc ấy biến cố một cái tiếp theo một cái. Nàng căn bản không có công phu đi ốc tâu phòng thu hồi nhật ký thẻ. Bây giờ quay đầu là không thể nào. Chỉ có thể thử xem có thể hay không viễn trình đem nó lần nữa triệu hoán đi ra. Thử mấy phút về sau. Nàng gần như tuyệt vọng ngửa đầu tựa vào trong dương trên vách. Cứ việc nhật ký thẻ nói rõ bên trong có một đầu. Không thể điều khiển. Nàng vẫn là cất mấy phần may mắn tâm lý. Dù sao điều khiển cùng triệu hoán có lẽ không phải cùng một chuyện. Nhưng nàng hiện tại đã kiểm tra xong một thân mồ hôi. Nhật ký thẻ lại giống đá chìm đáy biển đồng dạng không có phản ứng. Xem ra nhất định phải là muốn tự tay cầm lại mới được. Còn có khác biện pháp sao? Nàng cẩn thận nhớ lại một lần nhật ký thẻ thượng nói minh. Gắt gao mím mím khóe miệng. Không chờ nàng nghĩ ra nên làm cái gì. Một cỗ khắc cốt toàn tâm đau nhức bỗng nhiên tại trong cơ thể nàng nổ tung. Phảng phất có người đang dùng lanh lảnh máy khoan điện một chút xíu xuyên qua nàng cốt tủy đồng dạng. Nàng nhất thời đau đến trước mắt đen kịt. Ngay cả chính mình đang làm gì đều không cảm giác được. Thân thể mềm nhũn liền tuột xuống. Cái trán, đông, một tiếng đụng vào lành lạnh ngăn tủ trên vách. Phảng phất là nàng một bộ phận bị phá hủy đồng dạng. Nàng nghĩ, nàng chỉ sợ rất rõ ràng bị phá hủy chính là một bộ nào điểm. Đau khổ lại giống thủy triều xuống bình thường cấp tốc cởi xa. Đi phải cùng tới khi đồng dạng đột ngột. Làm nàng tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng thời điểm. Một nữ tính tiếng nói cũng truyền vào trong tai nàng. Thanh âm gì? Nàng quá quen thuộc cái này tiếng nói. Kia là chính nàng. Lâm Tam Tửu ngưng thở. Lặng yên không một tiếng động chậm rãi một lần nữa đứng lên. Ánh đèn xuyên thấu qua tuyến đường thùng trên cửa khe hở. Đưa nàng con mắt nhan sắc lại phản chiếu cạn một tầng. Một cái khác, Lâm Tam Tửu vừa mới đi vào phòng điều khiển. Thân tàu có bộ phận biến chất, thỉnh kịp thời tra tu. Đây là cha lê được thiết lập hảo trả lời chương trình. Ở sau đó trong vòng 3 giờ, một khi nó bị hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Hoặc là, thanh âm gì? Một loại vấn đề, mặc kệ đặt câu hỏi người là ai, nó đều sẽ trả lời một câu nói kia. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nàng và mình ăn mặc giống nhau như đúc, băng vải. Công chữ sau lưng cùng dã chiến quần. Liền quần áo đều phân phối đầy đủ hết. Không hề nghi ngờ. Đây là Lư Trạch biến hình năng lực kết quả. Cái này khiến nàng nhớ tới vẫn luôn khốn nhiễu nàng vấn đề. Lư Trạch nhất định tại một nơi nào đó. Không ngừng mà vì người khác áp dụng biến hình. Nhưng Việt Hải Hào đã bị ném vào AS-102 trên. Hết thảy chỉ có hai cái kẻ ngoại lai vật đi tới Exodus. Chẳng lẽ nói, một cái kia Lư Trạch thật chính là Lư Trạch bản nhân? Cho hắn quyền hạn, một cái khác, Lâm Tam Tửu, hô một tiếng, làm hắn đi vào, cấp bậc gì quyền hạn? Thuyền viên, đây là nàng lúc trước cho Mao Nhân huynh đệ quyền hạn. Cụ thể tới nói, là Lâm Tam Tửu tại hệ thống tìm được, cấp 2 thuyền viên, nhưng nàng chỉ nói cho qua Mao Nhân huynh đệ bọn họ có là thuyền viên. Quyền hạn, cho nên này một cái giả Lâm Tam Tửu tự nhiên cũng không biết thuyền viên quyền hạn sẽ còn phân cấp. Nàng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ thứ nhất bút. Mao Nhân huynh đệ đem quyền hạn của mình nói cho người này. Rất có thể chính là vừa rồi Lộc Diêm. Lại che giấu đại hồng thủy. Cha Lê không có hỏi tới. Chính như nó không có hỏi tới vì cái gì. Lâm Tam Tửu cùng lúc xuất hiện tại hai cái địa phương đồng dạng. Cửa vừa mở ra, Lư Trạch đi đến, hắn hình dạng không có một chút biến hóa. Giữa lông mày cái loại này phảng phất mang theo mặt trời khí tức ấm áp chi ý vẫn như cũ rõ ràng. Chính như nàng hồi ức trong đồng dạng, thiếu niên bộ dáng rút đi, nhưng cái loại này đặc biệt vẻ mặt cùng hào quang lại. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ đến chỗ này, lại như là bị người trọng trọng quạt một bạt tai, toàn thân chấn động, nét mặt ôn hòa theo Lư Trạch trên khuôn mặt cấp tốc rút đi. Quả thực như là theo khuôn mặt thượng cấp tốc kéo xuống người tới ra. Nếu không phải nàng gắt gao tập trung vào, cơ hồ còn muốn coi là khuôn mặt kia cũng thay đổi bộ dáng. Nhưng mà không có, ngũ quan vẫn là Lư Trạch ngũ quan, nhưng vẻ mặt hoàn toàn khác biệt về sau. Hắn nhìn cơ hồ như là một người khác, một bên lông mày dương đi lên, một bên khóe miệng nhấp xuống tới. Bộ này như là chẳng hề để ý, xem kịch tựa như biểu tình. Đặt ở Lư Trạch mặt trên, nhìn đột ngột mà không hài hòa. Hồ A, hắn đại duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là nghẹn chết ta. Vì sợ lộ tẩy, ta liền nhiều một câu cũng không dám nói. Mắt thấy thế giới này phải kết thúc. Ta là dự định về sau mỗi cái thế giới kết thúc về sau. Nghỉ chỉ ít một tuần chuẩn bị sau cái thế giới. Lần này ta còn tưởng rằng, nghỉ thời gian vừa lúc có thể cùng ta tháng 8 xuất hành trùng điệp đứng lên. Là ta ra cửa lúc gian trước thời hạn, đồng thời muốn liên tiếp đi hai cái địa phương. Các đi một tháng, hiện tại vừa nhìn, phải mời bao nhiêu giả a, tấu chương xong. Cách chương.